Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 359, chương 359, bản đầy đủ Thái Bình yếu thuật. Này, nguyên lai dễ ở chỗ này. Thiệu Dương im lặng, tốt à, ngẫm lại ghi lại bên trong. Lý Nguyên Bá dùng chính là chùy, cho nên chính mình chế tạo phẩm chất không tầm thường thất diệu tinh truy. Cái sau liền có thể tiếp nhận, nhưng đối với cái này phẩm chất càng thượng thừa hơn phương thiên họa kích. Ngược lại không thích, nếu là cái khác triệu hoán vật, Thiệu Dương có lẽ sẽ ép buộc hắn sử dụng. Làm sao cũng có thể tăng cường thực lực đúng không? Nhưng đối với Lý Nguyên Bá, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không. Cho nên, đã Lý Nguyên Bá không chịu, Thiệu Dương liền cũng không cưỡng bách nữa với hắn. Đem Lý Nguyên Bá một lần nữa đưa về chuyển luân vãng sinh phiên bên trong. Thiệu Dương chính mình thì đem cái kia phương thiên họa kích thu hồi. Cái này phương thiên họa kích sát khí 10 phần. Nếu như không tất yếu thời điểm, Thiệu Dương kỳ thật cũng không lớn nguyện ý vận dụng. Chỉ có thể dùng cho phi thường lúc. Đem phương thiên họa kích thu hồi về sau, chỗ này bí địa cũng liền không có cái khác quá có vật giá trị. Đương nhiên, bình thường giá trị Thiệu Dương cũng không buông tha, càn quét không còn, phàm là nhìn thấy cơ bản đều thu lại, lúc này mới coi như thôi. Đã nơi này sự tình đã xong, Thiệu Dương liền chuẩn bị rời khỏi, từ nơi này rời khỏi liền muốn đơn giản rất nhiều. Nơi này đã rất có thể là Tào Tháo vì chính mình tu kiến một chỗ lăng mộ. Đương nhiên không có khả năng chỉ có như thế một cái cửa vào. Cho nên, Thiệu Dương thuận bí địa một phen tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một cái khác mở miệng, nơi đó đương nhiên cũng có rất nhiều giới hạn, bất quá lại không làm khó được tả từ. Cái sau thi triển đủ loại bí thuật, rất mau đem bọn hắn đưa ra ngoài, Thiệu Dương liền cũng không lại nhiều lưu lại, trực tiếp chọn rời đi cái này một mảnh vỡ thời gian. Vèo. Thiệu Dương lại xuất hiện tại cái kia một chỗ trong sơn cốc. Thiệu Dương xem màn hình, hai cái nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng đã sớm cầm tới. Mà sau cùng nhiệm vụ chi nhánh Thiệu Dương cũng đã hoàn thành. Hơn nữa bởi vì độ khó há lại vẫn là rất lớn. Cuối cùng Thiệu Dương cứu ra dịch phu cũng không ít, cho nên nhiệm vụ ban thưởng vậy lệnh Thiệu Dương thấy một lần chính là Đại Hỷ Thái Bình yếu thuật. Trung quyền, Thiệu Dương đã tập hợp đủ bên trên, xuống hai quyền, chỉ kém sau cùng trung quyền, cũng là không nghĩ tới, sau cùng nhiệm vụ chi nhánh, để hắn trực tiếp bổ đủ một bộ này bí tịch. Đương nhiên, ngẫm lại kỳ thật cũng có thể lý giải, trước đó nhiệm vụ chính tuyến 2 đạt được chính là quyền hạ Thái Bình yếu thuật. Hoàn thành cái này một nhánh tuyến nhiệm vụ. Cầm tới trung quyền tự nhiên cũng không tính rất kỳ quái. Cứ như vậy, Thiệu Dương đã tập hợp đủ toàn bộ Thái Bình yếu thuật. Thiệu Dương vậy không khỏi tâm động. Bất quá, nơi này lại không phải đọc qua địa phương. Thiệu Dương mặc dù đáy lòng vội vàng, nhưng lại rất có thể chịu được tính tình. Hắn tạm thời đem trọn bộ bí tịch thu hồi. Điều động độn quang, lại một lần nữa hướng về đế đô chạy đi. Không phải chỉ một ngày, Thiệu Dương phong trần mệt mỏi chạy về đế đô. Hắn lập tức trở về đến chỗ ở của mình, bắt đầu ngồi xuống, lật lên xem toàn bộ Thái Bình yếu thuật. Lúc này, đã là hoàn chỉnh Thái Bình yếu thuật. Thiệu Dương một lần nữa lật lên, đem trước tất cả đối với Thái Bình yếu thuật lý giải hoàn toàn ném chi não bên ngoài. Chỉ coi làm hết thảy từ sơ khai nhất bắt đầu. Một lần nữa đi một chút xíu lý giải cái này một bộ kỳ thư. Thượng quyền là đủ loại diệu thuật. Trung quyền là trị liệu phù chú. Quyền hạ là căn cơ công quyết. Trước đó Thiệu Dương vậy không có lấy đến toàn bộ kinh. Cho nên từ đầu đến cuối có một loại không thành hệ thống. Không hoàn chỉnh cảm giác. Mà bây giờ đem ba quyển kinh đặt chung một chỗ. Trước sau tham chiếu. Mới dần dần lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó. Thiệu Dương bất chi bất giác liền lâm vào sách vở bên trong. hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, sau một hồi lâu, Thiệu Dương cuối cùng đem ba quyển kinh buông xuống, nhắm mắt lại, kinh bên trong tất cả nội dung rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Không hổ là tả từ đánh giá Tam Quốc thế giới đệ nhất kỳ thư. Dù là bây giờ, Thiệu Dương nắm giữ y nguyên không đủ trong đó một thành, nhưng đã rất gặp chỗ tinh diệu. Nhưng loại này không đủ, lại không phải kinh có thiếu, mà là Thiệu Dương tự thân lý giải không đủ. Thiệu Dương đã hiểu được, cái này một bộ kỳ thư, có giá trị nhất địa phương, kỳ thật cũng không tại cái này ba quyển kinh bên trong, mà tại ba quyển kinh bên ngoài. Cho nên tả từ giới thiệu lúc, nhất thời nói Thái Bình yếu thuật, nhất thời nói Thái Bình kinh, Thiệu Dương lúc này lý giải, vẫn chỉ dừng lại ở Thái Bình yếu thuật, khoảng cách Thái Bình kinh còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Nhất định phải Thiệu Dương ngày sau không ngừng tu tập, tăng tiến lý giải, tìm hiểu đạo nhà kinh điển, coi đây là căn cơ, mới có thể chân chính đem Thái Bình yếu thuật uy năng phát huy ra. Nếu không, liền chỉ biết dừng lại tại thuật bên trên, mà không cách nào đạt tới kinh. Liền giống với thời Tam Quốc kỳ, Vu Cát thông hiểu Thái Bình kinh, bị Giang Đông một vùng ca tụng là tiên nhân, rộng chịu cúng bái, thần thông vô tận, mà Trương Giác đến thụ này thuật, lại lấy chi họa loạn thiên hạ, không được chính quả. Đây chính là trong đó khác biệt. Trương Giác đành phải trong đó thuật bộ phận, mà chưa thể lĩnh ngộ được kinh chuyện chỗ. Đây cũng không phải là truyền thụ cho hắn này thuật Nam Hoa lão tiên không chịu hoàn toàn truyền thụ, mà là chân chính tinh túy, cần đối với đạo gia kinh điển có càng sâu lý giải về sau, mới có thể lĩnh ngộ được. Thiệu Dương bởi vì đã nắm giữ không ít đạo gia kinh điển, càng đến truyền thụ Hoàng Đình chân kinh, Rồng Ngủ Đông Pháp, cho nên mới có thể nhận biết đến đây. Cầu đạo con đường, không có đường tắt, Thiệu Dương đốn ngộ, thế là, tiếp xuống, Thiệu Dương dứt khoát tại chính mình cái kia một chỗ trong phòng nhỏ đóng cửa không ra. Khổ đọc đủ loại đạo gia kinh điển, không còn mượn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, buông xuống tất cả mưu lợi tâm cơ, trở về bản chất, chuyên tâm lặn đọc, bốn hướng không thể hướng, tĩnh tọa duy nhất giường, vắng lặng quên bên ngoài lo. Hơi tụng Hoàng Đình chương, Thiệu Dương lúc này đã du lịch rất nhiều thế giới, có chính mình lý giải, cho nên có thể đủ từ bề bộn dày đặc trong đạo gia điển tịch, đi vu tồn tinh, chọn lựa ra chân chính tinh hoa bộ phận, bắt đầu dốc lòng thể ngộ, mà dùng những thứ này đạo gia kinh điển, đến một lần nữa lý giải Thái Bình yếu thuật. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương đã bắt đầu có mấy phần nhòm ngó kinh bộ phận. Về sau một ngày, Thiệu Dương bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu một lần nữa lưu chuyển quá Hoàng Đình chân kinh bộ phận. Lập tức cũng có càng nhiều lý giải. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương lúc này tu luyện mới xem như đạp lên con đường của mình, nhoáng một cái một tháng có thừa. Khí trời đã dần dần bắt đầu biến thành nóng bức. Những ngày qua, Thiệu Dương cơ hồ đã hoàn toàn ngăn cách, ngoại nhân cơ hồ không có bất cứ tin tức gì của hắn. Thẳng đến một ngày này, Lục Khang chủ nhiệm bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn, truyền tới tin tức, Giang Nam một vùng có một cái thịnh hội, Ngô gia hướng ngươi phát tới mời, ngươi có muốn hay không tham gia? Giang Nam, thịnh hội, Thiệu Dương suy đoán. Cái này chỉ sợ là Giang Nam Ngô gia giao hảo ý tứ. Bất quá, trước đó một nhóm, Thiệu Dương đối với Ngô gia Ngô Liên, Ngô Phường ấn tượng cũng không tệ, lại tăng thêm ngồi lâu tự động, ngẫm lại từ đầu đến cuối ở chỗ này vậy không có gì thú vị. Chẳng bằng hướng Giang Nam đi tới một lần, pháo hoa ba tháng xuống Dương Châu, bấm tay tính toán. Lúc này mặc dù đã là âm lịch 3 tháng hồi cuối, nhưng dầu gì cũng xem như tại pháo hoa 3 tháng bên trong sao. Cho nên, Thiệu Dương liền cũng không lại do dự, dứt khoát đáp ứng. Đương nhiên, trước khi đi, vẫn là phải đi Lục Khang nơi đó một chuyến. Chính mình cái này vừa biến mất một tháng, liền lên nhiệm kỳ thứ hai, vụ ban thưởng cũng còn không có dẫn tới tay đâu. Cũng đã lâu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.